Vũ thần chúa tể, chương 4701, lập công chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thế này phải không? Hỗ trợ tại thủ hộ, đã từng lão tổ. Người cảm thấy là như vậy sao? Một cái A-tu-la, sẽ có như vậy hơn phân nửa bước chí tôn cam nguyện thủ hộ sao? Tần Trần cười, nhìn Tư Không An Vân ánh mắt, rất là bình tĩnh. Nói ra pho tượng thân phận cùng lai lịch, Tư Không An Vân bị Tần Trần nhìn chằm chằm, không khỏi tâm trạng rung một cái. Làm Tần Trần năm lần bảy lượt thăm dò nàng thời điểm, nàng cũng biết, Tần Trần có lẽ cũng đã nhìn ra cái gì. Mà Tần Trần cần, hẳn là chỉ là nàng một cái lập trường. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, lấy Tần Trần thân phận, không thể nào không rõ ràng trước mặt pho tượng thân phận cùng lai lịch. Thiếu gia, những này hỗ trợ mặc dù là thủ hộ tại A-tu-la lão tổ bên cạnh, nhưng lại không phải là chủ động hành vi. Nếu An Vân không nhìn lầm, A-tu-la lão tổ hẳn là mạnh mẽ giam cầm những cường giả này bản nguyên, đồng thời tại thôn phệ những này đã từng nửa bước cường giả chí tôn bản nguyên trong sinh mệnh chi lực. Sử dụng ta hắc ám nhất tộc hắc ám truyền kiếp chi pháp, muốn phải tiếp tục sống lại. Tư Không An Vân giải thích, một cái tù nhân, là ai cho hắn lòng can đảm lần thứ hai sống lại đây? Tần Trần lạnh lùng nói, như vậy giọng điệu, nhìn như tại thăm dò, càng giống như là một loại chất vấn. Tư Không An Vân run lên trong lòng, vội vàng nói, thiếu gia, để cho 108 A-tu-la lão tổ chuộc tội. Là năm đó đế thích thiên đại nhân làm ra quyết định, ta hắc ám nhất tộc đều phải cần tuân đế thích thiên đại nhân hiệu lệnh. Đế thích thiên là năm đó vị kia hoàng tộc dẫn đầu chứ? Nếu ta nhớ không lầm, hắn cho ra hứa hẹn là lập chiến công, chiếm đoạt vũ trụ này sau mới sẽ dành cho những con kiến hôi này một dạng A-tu-la tù nhân tự do cùng chuộc tội cơ hội chứ. Nhưng hôm nay, đế thích thiên chính mình đều không biết sinh tử. Người cảm thấy, hắn hứa hẹn còn có tác dụng sao? Lại hoặc là nói, những này A-tu-la tù nhân còn có công sao? Tư Không An Vân thân hình kịch chấn, ngẩng đầu nhìn Tần Trần. Tuy là Tư Không An Vân cũng biết những này A-tu-la đều là hắc ám nhất tộc tù nhân, nhưng bất kể như thế nào, A-tu-la đều là cấp chí tôn cường giả, tại hắc ám hoàng tộc hoặc giả hắc ám nhất tộc đỉnh cấp trong mắt cao thủ, A-tu-la bọn họ là con kiến hôi, là tội dân. Nhưng ở trong mắt Tư Không thánh địa, những này A-tu-la tốt xấu cũng là cường giả chí tôn. Nhưng khi Tần Trần trong miệng tùy tùy tiện tiện qua loa nói ra những này A-tu-la cũng chỉ là một ít con kiến hôi thời điểm, cho Tư Không An Vân bực nào mạnh mẽ sợ hãi. Hết lần này tới lần khác, những lời này theo Tần Trần trong miệng nói ra lại là như vậy tự nhiên, một chút cũng không cảm thụ được không khỏe. Có thể đem cường giả chí tôn xưng là con kiến hôi, Tần Trần lai lịch đến tột cùng là cái gì? Siêu thoát cấp thế lực thế tử sao? Tần Trần mắt nhìn Tư Không An Vân, nhàn nhạt nói, trước ngươi nói qua, phụ thân ngươi cảnh cáo qua ngươi, đơn giản không nên tiến vào đến này hắc ám tổ địa chỗ sâu. Nói cách khác, phụ thân ngươi Tư Không Trấn nên phải biết ở đây một ít tình hình. Nhưng hắn lại mặc cho này A-tu-la tù nhân thôn phệ hắn hắc ám cường giả bản nguyên cùng sinh mệnh, tiến hành sống lại truyền kiếp. Người Tư Không thánh địa lòng can đảm cũng không nhỏ a, thiếu gia. Tư Không An Vân nghe, khí sắc chợt mà trở nên trắng bệch, thần sắc cũng vô cùng kinh hoàng, giống như điềm đạm đáng yêu chim nhỏ. Nàng ánh mắt trong có làm lòng người đau sợ hãi. Nhưng Tần Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nhàn nhạt nói, huống chi, phụ thân ngươi ở chỗ này còn có một tòa trụ sở, một tòa hành cung, hắn trấn thủ tại chỗ này mục đích thì là cái gì chứ? Tần Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa, cực thâm thúy, có ý nghĩa suy nghĩ sâu xa a. Lời ấy rơi xuống, từ không An Vân khí sắc chợt mà trở nên tái nhợt như giấy vàng. Phốc thông một tiếng, nàng trong nháy mắt quỳ xuống, hoảng sợ run rẩy, thiếu gia, không phải ngươi nghĩ như vậy. Này, từ không An Vân nội tâm sợ hãi, có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Tần Trần cứ như vậy đứng ở chỗ này, nhưng từ không An Vân lại có một loại cảm giác. Trước mặt cái này không biết sâu cạn thanh niên, có một lời quyết định nàng từ không gia tộc sinh tử quyền lực. Chuyện này thật là cái gì dạng đây? Tần Trần đưa lưng về phía từ không An Vân, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, chỉ là nhàn nhạt nói, như là lẩm bẩm, hoặc như là thăm dò. Từ không An Vân giống như nắm được một cái phao cứu mạng, vội vàng nói, thiếu gia, người có thể không biết, ta từ không thánh địa biểu hiện ra là chủ động yêu cầu trấn thủ nơi đây, tiến hành khai hoang. Mục đích là vì để thăng tư không thánh địa thực lực tiến hơn một bước, thế nhưng chút cũng chỉ là đối bên ngoài. Trên thực tế ta tư không thánh địa sở dĩ sẽ trú đóng ở đây, thật là vì thứ tội. Lời ấy rơi xuống, từ không An Vân không khỏi đau khổ cười một tiếng, ánh mắt thất lạc, nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt pho tượng, như này A-tu-la tù nhân một dạng. Ta từ không thánh địa chưa từng không phải tù nhân đấy. Trước kia, ta từ không thánh địa bản cũng không tại xâm lấn vùng vũ trụ này trong đội ngũ. Là tạm thời bị người huy động, theo đế thích thiên đại nhân mà tới. Bằng vào ta từ không thánh địa vị trí, khoảng cách đế thích thiên đại nhân quá rất xa. Đế thích thiên đại nhân, vậy liền giống như trong vũ trụ khổng lồ hằng tinh một dạng. Hào quang vạn trượng, ta tư không thánh địa bộ dạng không sánh bằng là một quả không người hỏi thăm vẫn thạch mà thôi. Sở dĩ, ta tư không thánh địa nhận được tin tức sau, còn mừng rỡ như điên. Nhưng ai biết, từ không An Vân viền mắt ướt át. Đế thích thiên đại nhân dĩ nhiên bỏ mạng ở nhân tộc cương vực. Ta tư không thánh địa trong nháy mắt trở thành tội nhân. Có thể ta tư không thánh địa thực tế cũng không làm sai bất cứ chuyện gì. Là thoát khỏi hiểm nghi, ta tư không thánh địa lão tổ tự mình đi cấp trên giải thích. Nhưng lại trực tiếp bị đuổi trở về. Mà lão tổ chuyến này cũng mơ hồ hiểu được một tin tức. Từ không An Vân do dự một chút, đế thích thiên đại nhân ngã xuống. Có khả năng cực cao cũng không phải là ngoài ý muốn. Không chỉ là nhân tộc một cái bẫy, càng là chúng phía sau khác nhất phái gian kế, lúc này mới sẽ vẫn lạc vùng vũ trụ này. Chúng gian kế, Tần Trần nhướng mày, thiếu gia ngươi không biết. Từ không An Vân kinh ngạc nhìn Tần Trần, một ít lời đồn mà thôi. Trần tướng đến tột cùng là cái gì? Các ngươi lại làm hiểu biết sao? Thậm chí đế thích thiên sống hay chết, các ngươi có thật biết không? Tần Trần từ tốn nói, từ không An Vân ngẩn ra, xác định, bản thân lão tổ hiểu được liền là chân tướng sao. Dù sao lão tổ tuy là cường đại, nhưng ở toàn bộ hắc ám nhất tộc, cũng không tính cao tầng. Trước mặt thanh niên này, có lẽ hiểu được cấp độ càng sâu chân tướng. Tần Trần nhàn nhạt nói, người nói tiếp, vâng, từ không An Vân thu thập một chút trong lòng, nói. Trước kia lão tổ nhận được tin tức là đại lục phía sau có phái khác hệ người hãm hại đế thích thiên đại nhân, lúc này mới làm cho đế thích thiên đại nhân ngã xuống. Tại thứ nhất xâm lấn trong đại quân, khác biệt hoàng tộc thế lực người ẩn núp, tùy thời hãm hại, hai phe hai bên tranh phong, đưa tới rất đại xung đột, lúc này mới làm cho xâm lấn vùng vũ trụ này tính toán mắc cạn. Mà chúng ta tư không thánh địa, tức là chuộc tội, lưu tại Hắc Ngọc Đại Lục, lập công chuộc tội, từ không An Vân khổ sở nói. Đế thích thiên đại nhân bỏ mạng ở vùng vũ trụ này. Ta tộc tất nhiên sẽ lần thứ hai đối với vùng vũ trụ này phát động công kích. Chỉ cần ta tư không thánh địa có thể lập công chuộc tội. Lại trùng hoạch từ, cách chương.